Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, chương 14, không thể ăn một mình. 1/30, cuối tuần đầu 52 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Đề tài xác thực tiểu thanh tân phim tình yêu. Chế tác thêm tuyên phát không tới 20 triệu đô la Mỹ. Hollywood đều điên rồi, sao lại có thể như thế nhỉ? Tốt như vậy hạng mục, vì sao lại bị mấy cái người Trung Quốc bắt được rồi? Bọn họ các loại phân tích, cuối cùng ra kết luận, thị trường rất lâu không có như vậy một bộ tiểu thanh tân khẩu vị điện ảnh. Đương nhiên, còn có vai nữ chính Seolin Woodley nhân khí, vì sao không phải Thẩm Minh nhân khí? Không biết, ngược lại phân tích bộ môn chính là nói như vậy. Những người ái mộ phân tích, Thẩm Minh có thể từ The Fall in Our Star, chí ít 60 triệu đô la Mỹ, hơn nữa có lý có chứng cứ. Then chốt là marketing số cũng mang tiết tấu. Bọn họ tiêu đề rất kinh sợ. Thẩm Minh một bộ phim lợi nhuận bù đắp được Wanda 3 năm lợi nhuận. Các loại đạp lão vương, thuận tiện đem Trường Thành, sách đi ra đạp một trận. Hơn nữa Dương Hâm cũng thông qua Weibo thừa nhận The Fall in Our Star, bao quát năm ngoái, Nightcrawler, đều là Thẩm Minh xem trọng hạng mục. Chúng ta chỉ phụ trách ném tiền. Nightcrawler, lợi nhuận vượt qua 150 triệu. The Fall in Our Star, chỉ có thể càng cao hơn. Thỏa, trừ bỏ ái quốc thanh niên, Thẩm Minh lại thêm một người đầu tư quỷ tài danh hiệu. Vẫn là loại kia có thể tra tư liệu, không có bất luận cái gì lượng nước quỷ tài. Ta chỉ là yêu thích cố sự này. Nghĩ diễn, nhìn bác ca một mặt cười xấu xa. Thẩm Minh nói tiếp, được rồi, ta thừa nhận, lúc đó nhìn kịch bản, cảm thấy bộ phim này phòng bán vé hẳn là sẽ không quá kém. Hơn nữa cũng không cần bao nhiêu đầu tư. Ta liền ném rồi. Vậy ngươi có cái gì căn cứ sao? Ta chính là cảm thấy lão Mỹ mấy năm qua điện ảnh có chút dùng sức quá mạnh. Tất cả đều là đại chế tác, siêu anh hùng cái gì, thiếu hụt loại kia để người cảm động ôn nhu. Đây là Kominsky nói với hắn nguyên văn. Hơn nữa, The Fall in Our Star, tuy rằng không tính đặc biệt dễ bán, nhưng cũng leo lên quá Bắc Mỹ dễ bán bảng, là có nguồn chứ cơ sở. Sở dĩ, người có thể kiếm tiền a? Hoàng Bột gật gật đầu. Số may mà thôi. Thẩm Minh khoát tay áo một cái, không nghĩ nhắc lại việc này. Ninh Hạo ngươi biết không? Đương nhiên, làm sao rồi? Trong tay hắn có không ít tốt kịch bản. Ngươi nếu là có hứng thú, ta có thể giới thiệu ngươi biết. Tốt, bất quá, tốt nhất vẫn là chờ một tháng nữa. Hai ngày nữa, Chiến Lang 2, chiếu phim, ta còn phải bồi tiếp đi biểu diễn lưu động. Ngoặc kép, đi biểu diễn lưu động, có thể chạy bao nhiêu? Ngô Kinh nói rồi, 1 tháng 30 tòa thành thị. Hoàng Bột sợ hết hồn, 30 tòa, vậy các ngươi còn ngủ sao? Ngoặc kép, hết cách rồi. Chiến Lang, chiếu phim thời điểm, cảnh ca 1 tháng chạy 25 tòa thành thị. Lần này đương nhiên muốn quét mới ghi lại. Ai, nghe nói ngươi biên kịch một bộ phim? Đúng. Gọi, The Last Wish, tháng 9 chiếu phim, ngoặc kép, phía đầu tư là ai? Liền công ty của ta à? Hoàng Bột cau mày, không tìm những công ty khác gánh chịu nguy hiểm. Có thể có cái gì nguy hiểm? Tổng đầu tư không tới 18 triệu, vốn nhỏ phim hài mà thôi. Không phải nguy hiểm vấn đề, người phải đem lợi nhuận phân một điểm cho những công ty khác. Sau đó Hoàng Bột lấy Tú Xuân Đao 2 làm thí dụ, giảng giải vòng tròn cách chơi. Đại khái chính là bình thường chất lượng tốt hạng mục sau lưng chí ít chiếm mười mấy nhà liên hợp xuất phẩm phương. Nói cách khác, chỉ cần hạng mục của ngươi là chất lượng tốt hạng mục, không trước chiếu phim đều có thể kiếm gấp đôi. Trước đây, một bộ phim hết cỡ 4 đến 5 nhà xuất phẩm, phía phát hành bao dung sản xuất, viện tuyến, phát hành, tuyên truyền liền có thể. Mấy năm gần đây, đại đạo diễn phim nhựa xuất phẩm Phương danh sách càng ngày càng dài. Người có thể đem trên tay đầu tư chia làm vài phần sao? Sau đó tràn giá 20% bán đi. Ai mua a? Có chính là người mua. Hoàng Bột nói tiếp, ăn một mình rất dễ dàng bị người công kích. Thị trường hoàn cảnh kinh tế đình trệ tình huống, mọi người đều muốn sớm tái giá nguy hiểm, dẫn vào càng ngày càng nhiều phía đầu tư. Tình huống bây giờ liền là như vậy. Rất nhiều chuyên gia thổi phồng, điểm công luận. Cho tới cho dù tốt cuộn phim cũng rất khó chính xác dự tính phòng bán vé. Sở dĩ, xuất phẩm Phương đồng ý dùng phóng thích cực nhỏ số lượng hấp dẫn nhiều nhà phía đầu tư. Đem nhiều tư nguyên hơn tập trung cùng nhau, cũng coi như là báo đoàn sưởi ấm. Dưới tình huống này, một mình ngươi mân mê ra tốt điện ảnh, sau đó đại bán, càng rất dễ dàng trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Vậy ta trở lại tìm Hâm tỷ thương lượng một chút. Thẩm Minh cân nhắc một hồi. Xác thực như vậy, liên quan với thị trường điểm công luận, hẳn là năm ngoái xuất hiện. Năm 2016, Trung Quốc thị trường điện ảnh cao mở thấp đi. Kỳ nghỉ hè đương, quốc khánh đương trước sau thất thủ. Để đầu năm hô lên, xung kích 60 tỷ phòng bán vé, nghiệp nội nhân sĩ hoàn toàn mở rộng tầm mắt. Trung Quốc thị trường điện ảnh, điểm công luận, xôn xao. Cuối năm thống kê, chỉ số thị trường vẻn vẹn so với năm trước dâng lên 4% không tới. So sánh một chút màn ảnh số lượng 20% tăng trưởng. Phòng bán vé kỳ thực là giảm xuống. Năm nay nửa đầu năm cũng không cái gì khởi sắc. Nửa năm thống kê kết quả biểu hiện, năm nay phòng bán vé thậm chí không sánh được năm ngoái. Một đống điện ảnh chuyên gia, giáo sư các loại chỉ điểm sai lầm. Từ bác ca nhà đi ra đã là 4 giờ chiều. Nãi Tiêu rất hưng phấn. Chúng ta đi xem phim. Ngoặc kép, xem phim. Đúng vậy, người thần tượng điện ảnh mới. Ngoặc kép, cuộc giải cứu đếm ngược. Không phải, là, Tú Xuân Đao 2. Ngoặc kép, quên đi thôi. Chúng ta đến xem. Thiếu nữ tỏa sáng, đi, tốt xấu là Bành Bành lần thứ nhất leo lên màn ảnh rộng. Không sai, thiếu nữ tỏa sáng, công chiếu, trước ở Thẩm Minh tham gia, hướng về cuộc sống, trước, xếp phim rất không góp sức, chỉ có 8% không tới, kém chút không vượt qua đã chiếu phim 8 ngày. Đại hộ Pháp, xếp phim thứ nhất chính là Tú Xuân Đao 2. 30%, có bộ thứ nhất, Tú Xuân Đao, ăn mồi, Tú Xuân Đao 2, bắt được 400 triệu giữ gốc phát hành. Thẩm Minh trên điện thoại di động tìm nửa ngày, mới ở một nhà khoảng cách đại khái 1 km dạp chiếu bóng tìm tới một hồi. Thiếu nữ tỏa sáng, xếp phim cũng quá thấp. Này, điện ảnh này làm sao có khả năng đại bán? Liền không thể đợi thêm mấy ngày. Chờ Minh ca trên, hướng về cuộc sống, Nãi Tiêu rất tò mò. Điện ảnh này rất đẹp sao? Không biết, bất quá Bành Bành nói điện ảnh này rất đẹp. Ta tin tưởng ánh mắt của hắn. Kia đi thôi, mua cho ta kem ly. Tốt, muốn cái gì khẩu vị? Blueberry đi, tùy tiện tìm nhà đồ uống lạnh tiệm. Cho Nãi Tiêu chọn tốt kem ly. Minh ca đột nhiên nghĩ tới điều gì? Đúng rồi, The Four in Our Star, kiếm tiền rồi, ngoặc kép, kiếm lời bao nhiêu, ngươi ném bao nhiêu, Nãi Tiêu vừa liếm kem ly, vừa nghĩ chính mình đập phá bao nhiêu tiền, ta lần thứ nhất ném 3 triệu, sau đó ngươi lại tìm ta muốn 8 triệu, hẳn là 11 triệu đi, được, ít nhất 5 lần tiền lời, 5 lần, nhiều như vậy sao, đương nhiên. Ta làm sao có khả năng lừa ngươi? 5 lần chỉ là thấp nhất số liệu. Phòng trừng có thể có gấp 10 lần trở lên. Kiếm tiền, muốn làm gì? Hừm, mua nhà, mua cái gì nhà? Ta không phải đã có một căn biệt thự sao? Ta nghĩ ở toàn quốc mỗi cái thành thị đều có một bộ nhà. Như vậy, ngươi liền không cần ở khách sạn rồi. A, vì sao là ta? Phòng của ta chính là ngươi a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.